Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đầu mối. Diệp Sát nhanh chóng tại sương mù bên trong xuyên qua, vây quanh kẻ thôn phệ phía sau, giơ lên màu bạc loan đao liền hung hăng chém tới. Kẻ thôn phệ gào thét một tiếng, hướng về sau vung vẩy cánh tay, lại là một kích vung không. Kẻ thôn phệ mặc dù là nuốt chửng người tiến hóa thể, các phương diện đều có cường hóa, nhưng nuốt chửng người tốc độ chậm đặc điểm lại không có thay đổi. Mặc dù có nhất định tăng lên, nhưng muốn cùng trên Diệp Sát tốc độ, vẫn có chút khó khăn. Bất quá, kẻ thôn phệ kia cây đầu lưỡi vẫn có chút linh hoạt. Tốc độ cũng đầy đủ nhanh. Đây cũng là Diệp Sát muốn sử dụng mây tía che trăng duyên cớ. Biến mất thân hình của mình, kia cây đầu lưỡi liền không dễ dàng bắt chính mình rồi. Sau đó, Diệp Sát trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn nói: "Trước phế bỏ ngươi này cây đầu lưỡi." Đát, đát, đát, đát, đát, Diệp Sát nhanh chóng chạy nhanh, bốn phía vang lên tiết tấu sáng rõ tiếng bước chân. Bỗng nhiên, Diệp Sát vây quanh kẻ thôn phệ trước mặt, mãnh liệt giơ lên Alaska xiên bắt cá voi, hướng lấy kẻ thôn phệ đầu lưỡi đâm tới. Phốp, kẻ thôn phệ kịp phản ứng thời điểm, Alaska xiên bắt cá voi đã đâm thủng kẻ thôn phệ đầu lưỡi. Diệp Sát thuận thế kéo một phát, đem kia cây đầu lưỡi kéo thẳng sau, liền giơ lên màu bạc loan đao rơi xuống. Phốp, giơ tay chém xuống, kẻ thôn phệ đầu lưỡi trực tiếp liền bị Diệp Sát cho chém xuống rồi một đoạn. Một kích thành công sau, Diệp Sát cũng không dừng lại, liên tục nhảy lùi lại lấy, né qua kẻ thôn phệ công kích, giữa không trung bên trong đem màu bạc loan đao cùng Alaska xiên bắt cá voi cắm về ra trong vỏ. Lập tức từ phía sau lưng hái xuống hắc ưng phục hợp cung. Một kích cuối cùng, Diệp Sát quát nói: "Đi chết đi." Phốp, Diệp Sát tại dây cung trên cài lên xuyên qua mũi tên. Lập tức dây cung buông lỏng, xuyên qua mũi tên hướng về phía trước bắn ra, xuyên thấu sương mù, trực tiếp xuyên qua rồi kẻ thôn phệ thân thể. Kẻ thôn phệ thân thể cứng đờ, sau đó chậm rãi hướng về phía trước đổ xuống. Người giết chết rồi kẻ thôn phệ. Tích lũy số lượng: 1. Thiên khải ban thưởng, cường hóa túi độc x1, ngẫu nhiên dược tề x1. Kia thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo kẻ thôn phệ tử vong. Bởi vì là lần đầu tiên đánh giết, Diệp Sát ngược lại là lại lấy được rồi không sai thu hoạch. Túi độc chính là Diệp Sát đã từng chiếm được túi độc. Chỉ bất quá, kẻ thôn phệ là nuốt chửng người tiến hóa thể, cho nên túi độc cũng đã nhận được cường hóa. Diệp Sát trực tiếp tại kẻ thôn phệ trong thi thể móc mò rồi mấy lần, liền từ kẻ thôn phệ ở ngực đem túi độc cho đào rồi đi ra. Về phần ngẫu nhiên dược tề, này thuộc về tử vong đoàn tàu ngoài định mức cấp cho ban thưởng. Hiện tại là không lấy được, nhất định phải trở lại tử vong đoàn tàu sau, tiến về tòa ăn đi nhận lấy. Bất quá, đối với ban thưởng, Diệp Sát ngược lại là nhìn trước mắt thi thể càng thêm đau đầu. Lúc đầu Diệp Sát muốn từ đám người kia trong miệng đào chút tin tức ra đến, kết quả không hiểu thấu người ta biến thành rồi zombie, sau đó còn bị chính mình giết chết. Hiện tại chính mình tìm ai đào tin tức đi? Lúc này, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện rồi một chút vang động. Diệp Sát trái phải vừa nhìn, lại là những cái kia zombie xuất hiện rồi. Lúc trước cùng kẻ thôn phệ thời điểm chiến đấu, bởi vì kẻ thôn phệ bản thân chính là biến dị qua cường đại zombie, cho nên những cái kia bình thường zombie bản năng không có tới gần. Đương nhiên, cường đại là so ra mà nói, Bạch Ngân 5 sao đồng dạng là đẳng cấp thấp, nhưng so sánh bình thường zombie, tự nhiên mạnh hơn nhiều. Dưới mắt chỉ còn lại có Diệp Sát một cá nhân, những cái kia zombie tự nhiên đều vây tụ đến đây, Diệp Sát cũng không thể trách được. bị bầy zombie vây quanh, tuyệt đối không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, cũng chỉ có thể nhanh chân liền chạy, những chuyện khác chỉ có thể sau đó lại tính toán sau rồi. Cũng không biết rõ chạy rồi bao lâu, Diệp Sát phát hiện chung quanh zombie số lượng ít dần sau. Lập tức chạy vào một ngôi nhà lâu, nhanh chóng bò lên mái nhà thiên thai, tướng môn cho đóng kỹ, dựa lưng vào cửa thở hổn hển. Đầu mối tựa hồ lại gãy mất, Diệp Sát xoa xoa đầu tóc nói, này gặp quỷ mất trí nhớ chi đô. Mất trí nhớ chi đô hết thảy có 3 cái nhiệm vụ. Kỳ thực cũng không có quy định 3 cái nhiệm vụ nhất định phải đều hoàn thành. Chỉ cần hoàn thành một cái trong đó liền có thể lấy về tử vong đoàn tàu rồi. Cho nên, Diệp Sát kỳ thực làm còn không tệ. Chí ít hắn hủy hoại rồi một chỗ zombie bệnh nguyên điểm. Đã có thể trở lại tử vong đoàn tàu rồi. Mà lại, Diệp Sát thu hoạch cũng không ít. Đánh giá giá trị đã không kém hơn tại bất giả thành đạt được đồ vật rồi. Nhưng là, so ra mà nói, Diệp Sát đương nhiên vẫn là hy vọng có thể càng tiến một bước. Chỉ cần lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, thậm chí 3 cái nhiệm vụ, liền có thể có được tử vong đoàn tàu khen thưởng thêm rồi. Nhìn xem Alaska Xiên bắt cá voi liền có thể biết rõ. Tử vong đoàn tàu xuất thủ vẫn là rất hào phóng. Tại Diệp Sát tính ra bên trong, nếu như muốn dùng khô lâu tệ mua sắm Alaska Xiên bắt cá voi, ít nhất phải nỗ lực 50 mai trái phải bạc khô lâu tệ mới được. Nhưng vấn đề là không có đầu mối a. Diệp Sát ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó suy nghĩ lấy, chính mình muốn hay không mạo hiểm lại đi chuyến tiệm trưng bày dưới mặt đất. Nhìn xem có thể hay không từ chỗ kia tìm tòi nghiên cứu ra cái gì đầu mối. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Sát bỗng nhiên linh quang lóe lên. Chờ một chút, Diệp Sát vỗ vỗ cái trán nói. Cái kia tiêu chí, ta có ấn tượng, giống như gặp qua. Đúng, khẳng định gặp qua, Diệp Sát bỗng nhiên đứng người lên. Sau đó tới về dạo bước. Hắn bỗng nhiên vang lên rồi kia giả vờ zombie bệnh nguyên dương kim loại trên. Vẽ lấy châu sừng đầu lâu tiêu chí. Lúc trước bởi vì vội vàng chạy trốn cùng chiến đấu, Diệp Sát cũng không có phát giác được có gì không ổn. Nhưng dưới mắt tỉnh táo lại hồi ức sau, Diệp Sát chợt phát hiện, kia tiêu chí lại có chút quen thuộc. Chính mình tựa như ở nơi nào nhìn qua bộ dáng. Vấn đề là ở nơi nào đâu? Diệp Sát nỉ non, sau đó con mắt mãnh liệt sáng lên nói, Camiscope công ty. Diệp Sát bỗng nhiên vang lên, kia tiêu chí chính mình giống như tại Camiscope công ty thấy qua. Không đúng, không đúng, Diệp Sát lắc đầu nói, Camiscope công ty tiêu chí không phải này một cái, Camiscope công ty dấu hiệu là một vòng tròn, sau đó mặt trong có KZ. Hai cái kiểu chữ tiếng Anh. Nghe nói là lúc trước công ty khởi đầu lúc, hai tên khởi đầu người tên viết tắt. Diệp Sát xoa trán nói, nhưng ta khẳng định nhìn qua kia tiêu chí là ở chỗ nào. Diệp Sát bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, lập tức xoay người rời đi, nhanh chóng rời đi kia tòa kiến trúc, né qua đường phố trên zombie sau, tìm được rồi một gian thương trường. Lập tức phá cửa sổ mà vào, tại trong siêu thị tìm tới một đài laptop, lập tức, Diệp Sát mở ra ba lô của mình, đem hai khối ổ cứng cho cầm rồi ra đến. Ổ cứng chính là Diệp Sát từ Camiscope công ty sở nghiên cứu đào đến hai khối. Mặt trong video tư liệu đã bị Diệp Sát cho xóa bỏ rồi. Nhưng không đại biểu hai khối ổ cứng không thể dùng. Bên ngoài tiếp ổ cứng sau, Diệp Sát lộ ra cái giật mình biểu lộ nói, quả là thế, ổ cứng liên tiếp laptop sau, ổ cứng tiêu chí thình lình chính là kia châu sừng đầu lâu bộ dáng. Kia tiêu chí cũng không phải là Camiscope công ty tiêu chí, mà là Camiscope công ty sở nghiên cứu tiêu chí. Diệp Sát nỉ non nói, nói cách khác, lần này sự kiện cũng cùng Camiscope công ty có quan hệ là... Như vậy, nói cách khác, mất trí nhớ chi đô cũng là có Cầm Miscope công ty tồn tại. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên nhanh chóng vô tuyến network, tra tìm lên tư liệu đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.